Chương 457, thiếu niên, chúc mừng ngươi thu hoạch hai vị tần phi. Không lâu lắm, đã là nửa đêm hai phần, hai người cũng là có mấy phần men say ẩm đang lúc này, vật thể tiếng va chạm, lại là để tần kiếm ca hơi hơi tỉnh táo mấy phần một tôn ngọc vò, cũng tịnh không lớn, có chút thường thường không có gì lạ túy tiên những ngươi ngược lại là cam lòng ngước mắt vừa nhìn, tần kiếm ca ngược lại là rất nhanh nhận ra túy tiên những tên như ý nghĩa, cho dù là tiên nhân uống cũng phải say. Ở đây, cho dù là một vị thánh nhân uống, cũng chỉ sẽ là say mềm. Hơn nữa, rượu này lực còn vô pháp mượn linh lực sắp xếp ra bên ngoài cơ thể nếu không say không nghỉ. Có gì bỏ không được Dương Hàm Quân khẽ cười một tiếng, đã là vạch trần nghe phong, nhấc lên ngọc vò màu đỏ nhạt tiểu dịch lướt xuống. Ở dưới ánh đèn có một loại yêu dị cảm giác màu đỏ nhạt cũng không phải là có trong tương tượng loại kia mùi vị huyết tinh, ngược lại là mang theo một loại mùi thơm ngát nhưng tần kiếm ca lại là biết rõ. Rượu này lúc đầu uống ngọt ngào, nhưng này hậu kình nhưng cực kỳ mãnh liệt, tuy tiện là hảo tiểu chi nhân cu nở dê sống không qua một vò, càng khỏi nói hắn loại này cũng không làm sao uống rượu người chỉ là hôm nay chìa khóa cũng không phải là ở rồi, nhìn trong chén cũng là rót đầy đờ ơ y một bát, cũng bất đắc dĩ cười một cái tới, được đang vì mình cũng là rót đầy một bát, Dương Hàm Quân đã là nâng lên bắt làm tần kiếm ca cu nở dê không khách khí chút nào, nếu uống rượu, vậy cũng không cần tiểu tình một bát nhập khẩu, tần kiếm ca song mặt đã là đỏ chót, tiểu kình đi tới, là. Chẳng cu nở dê không ngăn được chỉ cảm thấy trước mắt là một trận mơ hồ, đầu hơi nở cảm giác trở lại đối diện Dương Hàm Quân cũng như vậy, nhưng xem trạng thái rõ ràng tốt hơn một ít nhặt lên vỏ rượu, lại là tràn đầy một bát đổ vào tần kiếm ca trong chén thời gian, không nhiều không ít, đúng lúc là một bát tới, làm cuối cùng này một bát Dương Hàm Quân cười lớn một tiếng. Đã là đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch làm ửng hồng sau mặt, say say đầu, cuối cùng ở một tiếng cười nhạt phía dưới. Uống cạn đi bước lay động bước chân, tần kiếm ca đã là đứng dậy hướng về bên ngoài đỉnh đi đến túy tiên nhưỡng hậu kình đã hoàn toàn đi tới, đi vài bước đều là ngất ngất ngây ngây trạng thái lung lay tốc độ, khi thì tỉnh táo thần trí, hướng về Lưu Hà Điện phương hướng đi đến ngọa long các khoảng cách Lưu Hà Điện khoảng cách cũng tịnh không tính đặc biệt xa, 2-3 dặm đường. Ở tần kiếm ca cước trình phía dưới, nhưng cũng đi nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không biết cái này đầy người tử khí. Tâm địch sẽ không ghét bỏ nhìn cách đó không xa hay là sáng trưng đại điện, tần kiếm ca dừng lại một chút hạ xuống bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái kia vị vương hậu, đối với say rượu có chút không thích muốn trách chỉ trách cái kia túy tiên nhưỡng tiểu lực sẽ bám vào ở linh lực bên trên, vô pháp bước ra. Cũng không suy nghĩ nhiều, tần kiếm ca lung lay bước chân. Đi tới đã tới nhiều lần cũng là đối với nơi này hết sức quen thuộc, cho dù là say rượu, vẫn là lục lọi, hướng về đái tâm địch gian phòng đi đến xin lỗi, đến hơi trễ đẩy ra phòng cửa, bên trong căn phòng vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng choang, như thế để tần kiếm ca có chút áy náy nhanh là canh ba, vẫn là đang đợi ổ, vì sao lại có hai vị. Đi tới giường biên giới, tần kiếm ca xác thực có chút nghi hoặc loan thoáng, tựa hồ nhìn thấy hai nữ tử ngồi ở bên giường. Trên người mặc hồng trang ai rượu này sức lực chờ một lúc, tần kiếm ca lại là vô vô đầu mình, tự than thở một tiếng khổ cực đang khi nói chuyện, đã là ôm ấp mà lên một đêm vù sơn mưa phùn, xuân phong kéo tới hoa đào nở khi đó thỉnh thoảng chuyển tới anh, a âm thanh, đến lúc đó để ở bên ngoài khổ cực thủ hộ cung nữ, đỏ cả mặt ngày mai một mảnh diễm dương thiên, đã là mặt. Trời lên cao thời gian ánh mặt trời rơi ra, vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên giường vào giờ phút này, trong gian phòng đó, chính tràn ngập một luồng kỳ lạ khí tức ga cái này lúc nào, nhắm chặt hai mắt mở một cái khe nhỏ rượu này thật uống không được ngồi dậy, tần kiếm ca vô vô vẫn là hơi nở đầu, thở dài một tiếng chỉ nhớ rõ tối ngày hôm qua mơ hồ ký ức, một phen vân mưa, tựa hồ còn nghe được vài tiếng gào lên đau đớn chỉ là khi đó chính mình chỉ biết hưởng thụ, lại là quên ai cười khổ. Một tiếng ừm nhưng mà, ngay tại tần kiếm ca cúi đầu khẽ gọi một khắc đó, trong giây lát sừng sốt đây, này sao lại thế này yên nhiên, an kỳ, thế nào lại là các nàng. Tần kiếm ca bỗng nhiên đứng lên, một loại hoảng hốt cảm giác thậm chí ngay đầu tiên tưởng rằng chính mình đi nhầm gian phòng không đúng sánh bằng nhìn quanh bốn phía một cái, bên trong căn phòng trang trí nói rõ nơi này chính là đái tâm địch gian phòng chuyện này dùng sức mà vô vũ có chút đau đầu, lại một lần nữa nhìn bốn phía, nhưng kết quả vẫn là như vậy u. Chúc mừng Chu ký sinh thích thu hoạch hai vị tần phi trong óc, đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm đi sang một bên, chính phiền làm mở. Tần kiếm ca không chút khách khí nói, chính phiền muộn thời điểm, trong lúc đần độn xâm phạm hai vị nữ tử, trong nơi này nói rõ đây đúng, tìm tâm địch, chuyện này một ý nghĩ sẽ qua, Tần Kiếm ca nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, đã là đoán được cái này chỉ sợ là cùng mình vương hậu có liên quan thoáng cảm ứng một phen, cũng đã là tìm tơ y đế tâm địch chỗ ngộng khinh điện tòa này dường như giống như mộng ảo cung điện, giờ khả cờ na y chính là không ngừng có tiếng cười vui truyền ra phút chốc, chính là có tiếng xé gió truyền đến, thậm chí còn chưa chờ thủ vệ hộ vệ phản ứng lại, cũng chỉ có một đạo thân ảnh mơ hồ, chợt lóe lên. Cũng không biết phu quân đêm qua quá khỏe không thôi đi, ta cái kia vương huynh e sợ hưởng thụ con nở đến không kỳ tờ đây bất quá chuyện này tỉ tỉ tại sao không nói cho vương huynh. Nếu là nói cho, ngươi vương huynh há sẽ đồng ý, liền ngay cả cửu u muội muội cũng không từng tiếp thụ qua, huống chi lúc này mới bất quá nhận thức nửa tháng hai vị muội muội ta liền không hiểu nổi. Đường vương quân hận không được thê thiếp thành đàn chiêu nạp thiên hạ nữ tử, phản đến ta cái này vương huynh, tỷ tỷ, có phải hay không là ta cái kia vương huynh phương diện kia rất kém cỏi, lúc này mới đủ ẩn tàng với trong bóng tối Tần Kiếm ca thật sự là đứng không vững phương diện kia rất kém cỏi. Chính hắn một muội muội ngược lại là đồng nôn vô kỵ a, vương huynh ngươi cũng ở bị đột nhiên chuyển tới thanh âm giật mình, Tần Mộng Khinh xoay đầu lại, đúng dịp thấy sắc mặt cực kỳ âm trầm Tần Kiếm ca. A vương huynh ta không phải cố ý, đừng nói ta được không Tần Mộng Khinh một mặt đáng thương hề hề răng rấp, tiến lên kéo lại Tần Kiếm ca cánh tay đi sang một bên, ta có lời muốn cùng chị dâu ngươi nói Tần Kiếm ca trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vui cười, nhẹ giọng khẽ nói đạo biết rõ, ca thấy người trước vẫn chưa có sinh khí răng rấp, lúc này mới lộ ra nụ cười, buông hai tay ra. Trước khi rời đi, còn không quên đóng vai một cái mặt quỷ nha đầu này Tần Kiếm ca bất đắc dĩ nở nụ cười. Quay đầu lại, lúc này mới nhìn về phía đái tâm địch, than nhẹ một tiếng, vì sao không nói cho ta? Nếu ngươi nói ra, ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý thôi đi, nói cho ngươi hữu dụng không? Phu quân ngươi sẽ đồng ý đái tâm địch liếc một chút Tần Kiếm ca, tiện đà nói, đã như vậy, cái kia phủ cận lại nên làm như thế nào thu xếp hai vị muội muội? Có thể làm sao? Cái này danh phận nhất định là phải cho ra ngoài Tần Kiếm ca thán một tiếng, ngồi tại ghế đá phía trên. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, nơi này cũng không giống như chính mình trước kia ở chỗ đó bóng như vậy khai phóng, ở đây, nữ tử thế nhưng là coi trinh tiết vì là cái mạng thứ hai, vạn phần trọng yếu bản thân bây giờ nhưng khi nhìn người ta thân thể áp đảo người nhà trinh tiết, như lại là bỏ đi không thèm để ý, chỉ sơ chỉ sẽ rơi vào một cái vô tình vô nghĩa bêu danh liền ngay cả chính mình vị kết tóc vợ. Chỉ sơ cu nở dê sẽ xem thường chính mình làm cho ta biết rõ đầu đuôi câu chuyện sao Tần Kiếm ca hỏi thăm hiện tại hay là chỉ có biết rõ cái này đầu đuôi câu chuyện, trong lòng mới sẽ thoải mái chút đi.